Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, Đại Tỷ Đầu. Đường Cam Cốc Vũ cùng phái phái đuổi tới Học Viện Bắc Môn lúc. Lị Na còn không có đến. Hai người một nhìn thời gian. Nguyên lai là mình đến sớm trong chốc lát. Bất quá Lị Na cũng không để cho bọn hắn chờ quá lâu. Chẳng được bao lâu liền cũng xuất hiện. Bất quá nàng ra sân, liền làm hai người biểu lộ 10 phần phấn khích. Lị Na một cá nhân độc lập diễu võ dương oai địa đi ở trước nhất. Sau lưng lại theo một nhóm lớn nam nam nữ nữ. 10 phần chân chó hình tượng vây quanh nàng. Một mặt lấy lòng cùng sùng bái. Đợi đến Lị Na đi đến Cam Cốc Vũ trước mặt. Lúc này mới quay người vung tay lên. Dương dương đắc ý hô. Đều đừng tiễn nữa. Liền đến nơi này đi. Đều trở về, đều trở về. Vâng, đại tỷ đầu. Đám người hoặc cung kính hoặc sùng bái địa cùng kêu lên đáp. Lúc này mới chuẩn bị trở về. Lị Na tỷ. Lị Na vị kia nhỏ nhắn xinh xắn bạn cùng phòng Tiêu Tiêu đi tại phía sau cùng. Đầy mắt mong đợi nhìn về phía nàng. Ngươi chừng nào thì trở về nha. A oa ca ca. Đoàn nhỏ tử. Lị Na tiến lên nhéo nhéo nàng cằm nhỏ. Một mặt cười ta nói. Trở về ban đêm nhớ kỹ tắm rửa sạch sẽ nha. Chờ lấy lão nương về là tốt, đau quá yêu ngươi. A oa ca ca. Tiêu Tiêu nghe vậy. Thế mà xấu hổ đỏ mặt cúi đầu. Thở mạnh cũng không dám. Cam Cốc Vũ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt một màn này. Trong lúc nhất thời lại nói không ra lời. Làm sao mới đi qua một đêm. Thế giới này ca đã cảm thấy như thế xa lạ đâu. Xú bà nương đây là dây mở hậu cung rồi. Đợi đến rốt cục chỉ còn ba người bọn họ. Phái phái mới nháy hai lần con mắt. Ăn một chút mà hỏi thăm. Tình huống như thế nào đây là? A oa ca ca. Còn có thể là tình huống như thế nào? Lị Na quơ lấy tay. Đắc ý cười nói. Kia đám trẻ con nhóm ngưỡng mộ lão nương. Nhận lão nương làm đại tỷ. Lợi hại a. Thành thật khai báo. Cam Cốc Vũ lên tiếng. Mẹ nó, ngươi làm những này tứ giai ma pháp sư đều là não tàn a. Bằng ngươi buổi tối hôm qua như thế tùy tiện chém gió hổ khu chấn động bá khí bên cạnh để lọt. Sau đó bọn hắn liền quỳ dạp xuống da của ngươi dưới quần rồi. Lị Na cười hắc hắc. Lúc này mới 1 năm 1 10 địa thổ lộ tình hình thực tế. Tối hôm qua lầu số 4 một đám mới học viên tại Lị Na ký túc xá nghe nàng hồi ức tranh vanh tuế. Nguyệt, ở giữa cái này bà nương khoác lác thổi lớn. Tự nhiên đưa tới một chút chất vấn. Kết quả người trong phòng lúc ấy liền chia làm Lị Na phấn cùng Lị Na hắc hai phái. Đại xé đặc biệt xé. Cuối cùng, mọi người ngại đánh pháo miệng chưa đủ nghiền. Liền hẹn xong sáng sớm hôm nay học viện lôi đài đi chính diện vừa mới phát. Quang đánh nhau không có ý nghĩa a. Dứt khoát liền định cái tặng thưởng. Hai hai từng đôi chém giết. Cuối cùng thắng được người liền là bọn hắn đám người này lão đại. Bọn hắn đám người này đều là chút chỉ có bóng lưng không có bối cảnh phổ thông học viên. Mới vừa tiến vào thi đấu phổ lạc tư ma pháp sư học viện. Sở hội ma pháp chú ngữ đơn giản liền là kia 1-2 cái 1-2 giai mà thôi. Tại dạng này điều kiện tiên quyết. Đám người này ở đâu là Lị Na đối thủ. Thế là tất cả mọi người ngã xuống Lị Na hỏa cầu thuật phía dưới. Lị Na vinh đăng đại tỷ đầu bảo tọa về sau. Còn ngại đánh cho chưa đủ nghiền. Lại đứng tại trên lôi đài nghênh đón một chút người xa luân chiến. Cuối cùng, tất cả mọi người xem như bị Lị Na cho thu phục. Trước mặc kệ đến cùng là thật tâm hay là giả dối. Dù sao đều chăm miệng một lời cung cung kính kính gọi lên đại tỷ đầu. Cam Cốc Vũ nghe xong chuyện đã xảy ra. Thật sự là đánh giá không thể. Ngược lại là phái phái một mặt bất mãn. Chỉ là đại tỷ đầu mà thôi. Nói cho cùng còn không phải cái hầu gái. Xú bà nương ta nhưng nhắc nhở trước ngươi. Nhiều hưởng thụ một chút mấy ngày dạng này ngay tốt lành a. Chờ bọn hắn học xong càng cao giai chú ngữ. Tuyệt đối sẽ đến tạo ngươi phản. A oa ca ca. Nói đùa cái gì. Lị Na lại là không để ý địa cười nói. Bọn hắn học xong mới chú ngữ. Chẳng lẽ lão nương liền sẽ không rồi. Đồng dạng dạy bọn họ làm người. Khụ khụ, ca cảm thấy dạng này rất tốt. Lúc này, một bên Cam Cốc Vũ đột nhiên cười nói. Xú bà nương, về sau ngươi liền thay ca hảo hảo quản dạy bọn họ à, có ý tứ gì? Lị Na nghe vậy sững sờ. Cam Cốc Vũ giang tay ra. Ca hầu gái tiểu đệ. Không phải cũng là ca tiểu đệ mà. Chủ nhân, ngài nói người ta có phải hay không nên dẫn người ta các tiểu đệ tạo phản nha? Lị Na họa phong biến đổi. Ác ý bán manh nói. Vậy ngươi nhất định phải kế hoạch chu đáo chặt chẽ một chút. Tuyệt đối đừng trước đó để lộ tin tức. Không phải đều bị ca treo lên đánh sẽ không tốt. Cam Cốc Vũ trịnh trọng kỳ sự bày mưu tính kế nói. Hừ, không có ý nghĩa. Lị Na không còn đùa hắn. Chủ động đổi đề tài. Nàng lộ ra mình học viên giới. Đắc ý khoe khoang nói. Các ngươi hẳn là còn không biết a. Cái này học viên giới còn có liên lạc công năng. Đem các ngươi học viên giới đều lộ ra đến. Lão nương dạy các ngươi dùng như thế nào? Cam Cốc Vũ cùng phái phái nhìn nhau cười một tiếng. Đều lấy ra học viên giới cùng Lị Na lẫn nhau lưu lại sổ truyền tin. Nguyên lai like các ngươi đều sẽ a. Không có tí sức lực nào. Lị Na nhếch miệng. Nhìn lấy bọn hắn so với mình còn tinh xảo hơn học viên giới. Có chút không cam lòng địa thầm nói. Cam Cốc Vũ cười một tiếng. Đi thôi, thật vất vả ra. Không có lý do một mực đợi tại ma pháp sư trong học viện. Thừa dịp còn không có chính thức khai giảng. Chúng ta đi thi đấu phổ lạc tư trong thành dạo chơi. Phái phái nghe nói như thế. Cao hứng trực tiếp nhảy dựng lên. À, đi, dạo phố đi. Mặc kệ là cái gì nữ nhân. Vừa nghe đến dạo phố cái gì. Mặc kệ trước đó là trạng thái gì. Bảo định lập tức nguyên địa đầy máu phục sinh. Nếu có một ngày ngay cả dạo phố đều hấp dẫn không được một nữ nhân. Ngoại trừ nàng bản thân tử trạch bên ngoài cũng chỉ có một nguyên nhân. Cái kia chính là nàng không có gội đầu. Cam Cốc Vũ nhìn về phía đồng dạng một mặt kích động Lị Na. Có chút buồn cười mà hỏi thăm. Ngươi còn có tiền dạo phố à? Lị Na nghe vậy. Sắc mặt trong nháy mắt lúng túng. Nàng tích xúc tính cả hướng Cam Cốc Vũ mượn tới tiền đều cầm lấy đi nộp học phí. Trên thân cũng không có lưu mấy vóc dáng. Bất quá nàng lập tức liền cười duyên nói. Ai nói dạo phố nhất định phải mua đồ vật. Chỉ nhìn một chút không được. Nói xong liền nhanh chân hướng phía ngoài cửa trường đi đến. Ma pháp sư học viện Bắc Môn cùng thi đấu phổ lạc tư thành nam giữa cửa liền cách một cái rộng lớn học viện quảng trường. Ba người xuyên qua quảng trường. Rất nhanh liền tiến vào thi đấu phổ lạc tư thành. Tiến thành, phái phái liền như là thoát lồng con thỏ. Tại trên đường cái trái nhìn một cái nhìn bên phải một chút. Quên cả trời đất, bất quá nàng lại cùng Lị Na đồng dạng. Chỉ nhìn không mua, y nguyên đi dạo đến 10 phần khởi kinh. Thi đấu phổ lạc tư thành hẳn là hàm hoang đại lục bên trên lớn nhất ma pháp khí tức thành thị. Cũng là đại lục ở bên trên ma pháp sư tụ tập nhiều nhất mấy tòa thành thị một trong. Trong thành cửa hàng san sát, phần lớn mua chút cùng ma pháp tương quan đồ vật. Đương nhiên cũng có lữ điếm khách sạn loại này tiêu chuẩn, sân trường bên ngoài nguyên bộ công. Trình, bất quá cùng đại lục ở bên trên phần lớn trọng trấn đồng dạng. Thi đấu phổ lạc tư trong thành nổi danh nhất hai nơi cửa hàng. Phân biệt chính là thành Bắc Cát Lợi Thương Hội. Cùng thành Nam Thính Vũ quán rượu, hai nhà này đều là toàn bộ đại lục mắt xích kinh doanh giới kinh doanh cự phách. Một nhà bán dùng một nhà bán ăn, bất quá Cát Lợi Thương Hội đã là ngàn năm danh tiếng lâu năm. Mà Duẫn Y Mạt Thính Vũ quán rượu bất quá mới sáng lập mấy năm mà thôi. Bởi vì Cam Cốc Vũ đáp ứng Duẫn Y Mạt đêm nay sẽ đi Thính Vũ quán rượu. Bởi vậy bọn hắn liền kế hoạch đi trước Cát Lợi Thương Hội bên kia nhìn một cái. Chờ đến trạng vạng tối lúc lại gãy trở về cửa nam dự tiệc. Cho nên bọn họ không còn tại dọc đường đại cửa hàng nhỏ chúng qua nhiều lưu luyến. Mà là qua loa đối phó xong cơm trưa. Liền một đường hướng bắc. Đi tới một tòa lục giác cao lầu trước mặt. Hoan nghênh rộng rãi thư hữu Quang Lâm đọc. Mới nhất, nhanh nhất, nóng bỏng nhất tác phẩm đang viết đều ở. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.